Chương 81, đột phát dị biến. Hiện tại kiến thiết nông trường tài chính không có vấn đề, liền Hạ Nhược Phi ở trên đường liền cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại, nói cho hắn quyết định chọn dùng lý quản lý quy hoạch thiết kế, mời hắn hỗ trợ sắp xếp thi công đội vào sân. Lương Tề Siêu tự nhiên là không khẩu đáp ứng, vỗ bộ ngực nói nhất định đập đắc lực nhất thi công đội, tốt nhất thi công viên đi làm hạng mục này, đồng thời để lý quản lý tự mình ở công trường nhìn chằm chằm, bảo đảm công trình chất lượng. Hạ Nhược Phi nói rồi mấy lời nói khách sáo, bởi còn ở lái xe QNZ không có cùng hắn nhiều tán gẫu, chỉ nói là lần sau mời hắn uống rượu ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền cúp điện thoại. Đem điện thoại di động bỏ vào bên trong khống trên đài chi sau, Hạ Nhược Phi liền đem tốc độ xe nâng lên. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phải về nhà nghiên cứu một chút khối này không đáng chú ý nguyên thạch. Vùng ngoại thành nghỉ phép biệt thự. Hạ Nhược Phi mang theo chất ngọc cùng khối này nguyên thạch vội vã lên lầu, ở trong phòng ngủ khóa kỹ cửa sổ chi sau, không thể chờ đợi được nữa địa lấy ra linh đồ bức tranh cùng khối này đen thui nguyên thạch, còn cái kia túi giá trị 30 vạn nguyên chất ngọc, hắn trực tiếp liền vứt tại một bên. Đã có trước hai lần kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền cầm lấy khối này nguyên thạch, sau đó tâm niệm câu thông linh đồ bức tranh. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi QNZ có một tia không xác định. Dù sao trước linh đồ bức tranh đều là trực tiếp hấp thu chất ngọc, mà hiện tại trong tay khối này còn chỉ là nguyên thạch, đến cùng có thể hay không hấp thu vẫn là ẩn số. Bất quá rất nhanh sự thực liền chứng minh của hắn lo lắng là dư thừa. Cơ hồ ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm câu thông linh đồ bức tranh trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một luồng sức hút truyền đến, sau đó tay bên trong khối này đen thui nguyên thạch liền bị linh đồ bức tranh thu hút tới, trực tiếp tập trung vào triển khai bức tranh bên trong. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới thuận lợi như vậy, QNZ không khỏi ngây người một lúc, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, lập tức không thể chờ đợi được nữa địa hơi suy nghĩ, lắc mình tiến vào linh đồ không gian bên trong. Sau một khắc Hạ Nhược Phi liền xuất hiện ở không gian linh đàm bên cạnh. Quen thuộc cảm giác hôn mê quá khứ chi sau, Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn bốn phía, nhất thời sửng sốt. Không gian to nho vẫn như cũ là bốn mâu trái phải, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại vội vã nhìn phía cái kia cây không có tên thực vật, vừa hái xong kỳ hoa cánh hoa tán hoa trên vẫn như cũ chốc lốc, cũng không có mọc ra mới kỳ hoa đến. Lẽ nào là hấp thu khối này nguyên thạch chi sau vẫn chưa thể đạt đến tiến hóa điều kiện? Hạ Nhược Phi trong lòng bồ cờ lên cái ý niệm này đến. Nhưng không giống lắm. Bởi vì Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được linh đồ bức tranh hấp thu màu đen nguyên thạch chi sau. Chính mình cùng bức tranh trong lúc đó tâm linh liên hệ lần thứ hai được rõ ràng tăng mạnh. Hơn nữa vừa tiến vào không gian Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được, bên trong không gian không khí trở nên càng thêm thanh tân, tựa hồ toàn bộ trong không gian đều đầy dẫy một luồng nhàn nhạt linh khí, thoải mái trong không gian vạn vật. Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được, ở trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù là không có thời gian tốc độ chạy biến hóa, động thực vật trưởng thành tốc độ đều sẽ cao hơn nhiều ngoại giới. Các loại dấu hiệu cho thấy, này linh đồ không gian là được tiến hóa. Lẽ nào là tiến hóa còn chưa đủ hoàn toàn? Hạ Nhược Phi trong lòng thầm nghĩ. Hắn nghi tơ y rô y bên ngoài cái kia túi chất ngọc, ngay lập tức liền lắc mình rời đi không gian, đem cái kia túi giá trị 30 vạn nguyên chất ngọc cùng với lần trước tiến hóa còn lại một khối phỉ thúy toàn bộ lấy ra. Sau đó đem những này phỉ thúy chất ngọc tất cả đều cho linh đồ không gian hấp thu. Này linh đồ bức tranh QNZ là ai đến cũng không cự tuyệt. Phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, không lâu sau, giá trị hơn 30 vạn nguyên phỉ thúy liền bị hấp thu hầu như không còn. Hạ Nhược Phi lần thứ hai trở lại trong không gian. Đáng tiếc, chờ mong bên trong cảnh tượng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, không gian vẫn như cũ là bốn mâu trái phải, kỳ hoa cũng không có một lần nữa mọc ra. Hạ Nhược Phi có chút không cam lòng địa ở trong không gian qua lại đi rồi vài vòng. Rời đi Linh Ngọc Trai thời điểm. Hạ Nhược Phi là lòng tràn đầy cho rằng khối này đen thui nguyên thạch lẽ ra có thể để linh đồ không gian lại một lần nữa tiến hóa, dù sao đây là linh đồ không gian lần thứ nhất tự mình chấn động lên, hơn nữa Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được nó cái kia cố chờ đợi QNZ là mạnh hơn dĩ vãng bất kỳ một lần. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính mình lòng tràn đầy chờ mong địa đem nguyên thạch lấy ra cho bức tranh hấp thu đi chi sau, lại phải đến như thế một cái không trọn vẹn tiến hóa kết quả. Đến tiếp sau hấp thu nữa giá trị hơn 30 vạn chất ngọc, QNZ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Nhược Phi có chút thất vọng rời đi linh đồ không gian. Ngồi ở trên giường pha tờ ra một lúc nô cờ, Hạ Nhược Phi lại chưa từ bỏ ý định địa cầm lấy cổ điển linh đồ bức tranh cẩn thận quan sát. Sau đó hắn thử nghiệm lần thứ hai để tâm niệm liên hệ linh đồ bức tranh. Đi qua mấy lần tiến hóa chi sau, Hạ Nhược Phi cùng linh đồ bức tranh tâm niệm liên hệ càng thêm chặt chẽ. Linh đồ không gian bên trong từng cọng cây ngọn cỏ cũng như cùng ngay ở Hạ Nhược Phi trước mặt như thế. Hắn để tâm niệm tư nở dê tờ ơ cờ địa kiểm tra, hy vọng có thể tìm ra lần này tiến hóa không trọn vẹn nguyên nhân. Hạ Nhược Phi tâm thần tất cả đều chìm đắm ở trong không gian, chính hắn cu nở dê không có phát hiện, ở hắn không ngừng để tâm niệm cùng linh đồ bức tranh thành lập liên hệ thời điểm, cái kia linh đồ bức tranh bắt đầu từ từ tỏa ra một đạo hào quang màu xanh. Hạ Nhược Phi tâm niệm còn ở tư nở dê tờ ơ cờ địa xẹt qua linh đồ không gian, mà linh đồ bức tranh tản mát ra ánh sáng cu nở dê càng ngày càng mạnh mẽ. Đột phá một cái điểm giới hạn chi sau, cái kia linh đồ bức tranh đột nhiên trôi nổi lên, trên không trung lơ lửng chỉ chốc lát sau đột nhiên gia tốc, còn giống như là một tia chớp thẳng tắp địa bắn về phía Hạ Nhược Phi mi tâm. Hạ Nhược Phi lúc này chính hơi lim dim mắt tâm niệm cầu thông không gian. Ở trong phòng ngủ như thế an toàn trong hoàn cảnh QNZ không có bất kỳ đề phòng. Hơn nữa này linh đồ bức tranh tốc độ thực sự là quá nhanh, hết thảy đều ở trong trước mắt, bức tranh đó liền vọt thẳng vào Hạ Nhược Phi mi tâm. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác một luồng đâm nhói, tiếp theo đầu giống như là muốn bị xé rách giống như vậy. Ở đặc chiến đột kích đội đi qua địa ngục ZNZ như huấn luyện, rèn luyện ra vượt xa người thường ý chí lực hắn, cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết đến. Như vậy thường nhân không cách nào nhịn được đau đớn còn đang kéo dài, Hạ Nhược Phi chỉ cảm giác đầu của chính mình phảng phất lập tức liền muốn nổ tung như thế, hắn đau đến ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Hơn một phút đồng hồ chi sau, Hạ Nhược Phi cảm giác mắt tối sầm lại, cả người liền triệt để hôn mê đi. Không biết quá bao lâu, Hạ Nhược Phi mới chậm rãi tỉnh lại. Trước phát sinh tất cả thật giống như nằm mơ, nhưng này cảm giác thống khổ nhưng khắc cốt minh tâm như thế. Dù là Hạ Nhược Phi ý chí quá nhân cũng không nhịn được cả người đánh một cái chiến. Bất quá giờ khả cờ na y nhưng thật giống như chẳng có cái gì cả phát sinh. Hắn kiểm tra một chút, trên người mình QNZ không có khuyết cao y gì linh kiện, bao quát đau đầu cảm giác cũng đều đã không thấy hình bóng. Vừa mới đến đấy phát sinh cái gì Hạ Nhược Phi nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi xuống trên giường. Nhất thời sắc mặt kịch biến hắn nguyên bản đặt lên giường linh đồ bức tranh, giờ khả cờ na y dĩ nhiên không thấy bóng dáng này linh đồ bức tranh có thể nói là Hạ Nhược Phi sống yên phận gốc dễ, nếu như không có linh đồ trong bức tranh thần kỳ không gian, tất cả liền đánh về nguyên điểm. Hạ Nhược Phi trên người mồ hôi lạnh nhắm ngoại mạo, không ngừng hồi ức vừa nãy chuyện đã xảy ra, nỗ lực tìm ra linh đồ bức tranh không cánh mà bay nguyên nhân. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi trong lúc vô tình hơi cúi đầu xuống, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, không kìm lòng được địa há to miệng.